Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 đệ 62. Như vậy mạo hiểm một đêm, đại gia kích động cũng bình thường, ở khách sạn phòng nháo đến 12 giờ mới từng người trở về phòng ngủ hạ. Vân Ngọc ngủ trước cấp Tần Dư Tuy gọi điện thoại, hai người nói chuyện phiếm. Báo cho hắn buổi tối Hung Trạch phát sinh sự tình, kia khóa hồn liên cũng không biết là ai luyện chế ra tới. Sự tình hôm nay liền phía sau màn là ai đều không rõ ràng lắm. Trong lòng luôn có chút không ổn thỏa, khóa hồn liên loại này âm tà đồ vật cũng không biết như thế nào luyện chế ra tới. Đàm lão đã đem khóa hồn liên mang đi, yêu cầu ở chính ngọ thời điểm bạo phơi 7 ngày, hắn lời nói không nhiều lắm. Vân Ngọc nói liền ngủ say, một lát sau, tựa mơ mơ màng màng nghe thấy Tần Dư Tuy thanh âm. Ngủ ngon, Hoàng Hiền biết bạn gái khả năng cho hắn đội nón xanh sau trong lòng liền không lớn thoải mái. Chờ xe cứu thương đem hắn đưa đến nội thành bệnh viện. Đã làm kiểm tra, cánh tay gãy xương, yêu cầu đánh thạch cao, trên trán miệng vết thương không thâm, mỗi ngày sát chút cồn iốt liền hảo. Chờ từ bệnh viện ra tới đã 11 giờ nửa, hắn sợ hãi các fan lo lắng, dùng Weibo đã phát điều tin tức đi ra ngoài, tồn tại trở về sau tạm dừng tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp. Sẽ mang cho đại gia tích cực hướng về phía trước nội dung. Ngày hôm qua cùng ta cùng nhau đi vào tầng hầm ngầm quan khán phát sóng trực tiếp các fan kế tiếp. Mấy ngày vận khí khả năng có chút bối. Tốt nhất đi đạo quan cúi chào cầu đạo phù, có không ít đi theo hắn đi vào tầng hầm ngầm người xem. Đều chờ hắn tin tức, thấy hắn phát Weibo ra tới lập tức liền bình luận thượng. Hoàng thiếu ngươi đã trở lại, thật là lo lắng gần chết, rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp sau ta liền vào không được. Lục soát phòng phát sóng trực tiếp cũng lục soát không đến. Bình an trở về liền hảo, bình an trở về liền hảo. Về sau không phát sóng trực tiếp loại này hình cũng không quan hệ. Mặc kệ Hoàng thiếu phát sóng trực tiếp cái gì chúng ta đều duy trì. Mũ mũ sao, tầng hầm ngầm đồ vật rốt cuộc là thật là giả. Chủ bá nói thời vận bối là chuyện như thế nào? Có điểm hoảng không trong chốc lát, bình luận phía dưới đều là thảo luận tầng hầm ngầm sự tình. Hoàng Hiền tắt đi Weibo, nhớ tới Huyền đại sư nói cho chuyện của hắn. Đứng ở này phồn hoa cảnh đêm hạ, có chút mờ mịt, hắn nghĩ, đi đến bạn gái Phí Vũ lộ trụ địa phương, hắn trước mắt cùng Tấn Tường trụ cùng nhau, hai người là một chỗ, xem như từ nhỏ chơi đến đại bằng hữu, bạn gái là chính mình thuê nhà trụ, hai người không có ở chung, bọn họ là đồng học, nói chuyện hơn nửa năm ni tốt nghiệp sau liền lưu tại đế đô. Hắn thực thích Phí Vũ lộ theo đuổi thật lâu. Thẳng đến làm phát sóng trực tiếp bắt đầu kiếm tiền Phí Vũ lộ mới tiếp thu nàng. Mỗi tháng tiền thuê nhà là hắn ra, nàng ăn uống cũng đều là hắn cấp tiền tiêu vặt. Dọc theo đường đi, Hoàng Hiền đều nghĩ đến này hết thảy khẳng định là giả. Thực mau tới đến Phí Vũ lộ thuê nhà địa phương, hắn dùng sức gõ cửa, bên trong không đáp lại, không bao lâu có điều tin nhắn lại đây, là Phí Vũ lộ tin nhắn. A Hiền, người phát sóng trực tiếp xong rồi sao? Khi nào trở về nha? Hoàng Hiền tin tức trở về. Ân, phát sóng trực tiếp xong. Đã hồi đế đô, nghĩ tới đến xem ngươi. Phát hiện không ở nhà A Hiền. Ta không ở nhà đâu. Đi quán ba chơi, buổi tối khả năng không quay về. Chính ngươi ngoan ngoãn hồi nhà ở bên kia ngủ đi. Hoàng Hiền trừng mắt tin nhắn. Muốn khóc vừa muốn cười. Hắn rời đi cửa phòng mắt mèo vị trí, dựa tường ngồi xổm ngồi xuống, cứ như vậy không biết ngồi xổm bao lâu, cửa phòng truyền đến bước chân đi lại thanh, qua một lát cửa phòng mở ra, Hoàng Hiền nghe thấy Phí Vũ lộ thanh âm, thật là làm ta sợ muốn chết, ngươi về sau không cần lại đây nha, vạn nhất bị A Hiền phát hiện làm sao bây giờ, Hoàng Hiền nghe thấy Tấn Tường cười ha hà thanh âm. Hắn như vậy ngốc, như thế nào phát hiện, ngươi vừa rồi không phải đem hắn lừa dối đi rồi, được rồi, ta, Hai người thanh âm đột nhiên im bạt, giật mình chờ ngồi xổm ngoài cửa phòng Hoàng Hiền. Phí Vũ lộ luống cuống. A Hiền, ngươi không phải đi rồi sao? Hoàng Hiền chậm rãi đứng dậy cười lạnh lên. Ngươi không phải ở quán ba sao? Tấn Tường cũng hoảng loạn lên. A trước, ngươi nghe ta nói, còn chưa nói xong. Hoàng Hiền một quyền đầu tạp qua đi. Tấn Tường máu mũi phun ra đi. Hắn không dám đánh trả. Hoàng Hiền đánh xong này một quyền bình tĩnh đi vào trong phòng. Bắt đầu đem Phí Vũ Lộ quần áo hành lý từng cái ra bên ngoài ném đi. Phí Vũ Lộ nóng nảy. Hoàng Hiền, ngươi làm gì? Mẹ nó, Hoàng Hiền mắng thanh. Ngươi nói lão tử muốn làm gì? Đây là ta thuê phòng. Hiện tại ngươi cút xéo cho ta. Lúc trước thuê nhà hiệp nghị cũng là hắn thiêm hợp đồng. Cho hắn mang nón xanh còn tưởng tiếp tục ở nơi này. Đường hắn dễ khi dễ a. Ngươi còn có phải hay không cái nam nhân a? Phí Vũ Lộ mắng to. Hoàng Hiền không cùng các nàng nhiều lời. Thực mau đem nàng đồ vật đều cấp ném tới bên ngoài đi. Khuya khoát, Phí Vũ Lộ cũng không dám nháo. Bằng không chung quanh trụ hàng xóm đều phải biết nàng làm gièm pha. Chỉ có thể yên lặng đem đồ vật nhặt lên tới. A Tường, chúng ta qua đi ngươi bên kia trụ đi. Hoàng Hiền liền không phải cái nam nhân, tưởng trụ bên kia. Hoàng Hiền A Thanh, tưởng đều đừng nghĩ, bên kia tiền thuê nhà cũng là ta cấp. Các ngươi đều cút xéo cho ta, chọc bực ta trực tiếp đi các ngươi công tác địa phương đem các ngươi gièm pha tuyên truyền khai, hai người. Không dám hé răng, Hoàng Hiền bắt được bên này chìa khóa, khóa môn trở lại hắn trụ hai phòng một sảnh phòng, đem Tấn Tường đồ vật cũng toàn bộ ném ở thang lầu. Lúc trước vị này hảo huynh đệ cũng nói với hắn công tác không ổn định, tiền không đủ dùng. Hắn phát sóng trực tiếp mỗi tháng ổn định thu vào vài vạn. Liền thuê hai thất nhất định phòng ở làm hảo huynh đệ trụ tiến vào. Ai biết bọn họ thế nhưng thông đồng đến cùng nhau. Bên ngoài Tấn Tường đem hành lý nhặt lên tới. Cùng Phí Vũ Lộ qua đi khách sạn tễ một đêm. Hoàng Hiển liền đem chính mình khóa ở phòng. Phát hiện giống như cũng không khó lắm quá. Cánh tay hắn còn bó thạch cao. Nhớ tới tầng hầm ngầm sự tình, có thể tồn tại so cái gì cũng tốt, còn không phải là đỉnh nón xanh sao. Ngày kế, Vân Ngọc các nàng tỉnh đến sớm, ở khách sạn ăn qua cơm sáng, qua đi tập hợp, bốn vị trưởng môn nhân mượn khách sạn tiếp khách đại sành. Đêm ngày hôm qua tầng hầm ngầm sự tình nói biến, lại nói, cảnh sát đã nghiệm qua tầng hầm ngầm những cái đó hư thối thi thể DNA. Có người bị hại phu thê DNA, còn có hai gã hung thủ DNA, lúc này mới nghiệm quá một bộ phận nhỏ, cho nên cơ bản là khẳng định người bị hại phu thê thiếu thi khối cùng sáu gã hung thủ đều là ở tầng hầm ngầm giữa, cụ thể còn phải đợi sở hữu đều nghiệm hảo. Mặt khác này đó thi thể còn có một ít phạm quá lớn án đang ở đào vong đào phạm. Mặt khác chính là trong lúc vô ý xông vào tầng hầm ngầm thám hiểm dân chúng bình thường Uẩn Ngọc. Nhướng mày, chẳng lẽ vị này phía sau màn giả còn chuyên môn tìm chính là không chuyện ác nào không làm ác nhân. Tới nuôi nấng kia tiểu quỷ, thì tính sao, luyện chế loại đồ vật này chính là tội ác tày trời. Liền tính dùng khóa hồn liên vô dụng trận pháp, đối chung quanh cư dân cũng có ảnh hưởng bọn họ sinh khí. Chỗ đó yêu cầu mấy năm mới có thể chậm rãi khôi phục dĩ vãng sinh cơ bừng bừng. Long Niệm Từ nói tiếp, chuyện này chúng ta còn sẽ theo vào điều tra, tìm ra phía sau màn làm chủ. Đến nỗi trận này giao lưu hội, đã dừng ở đây, đệ nhất danh chính là Uẩn Ngọc, đại gia đối kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Ngày hôm qua tầng hầm ngầm sự tình đã ở thí sinh trung lưu truyền khai. Bọn họ cảm thấy đệ nhất danh xứng với thật. Kế tiếp, Long Niệm Từ lại đem phía trước giao lưu hội thượng thi viết nội dung cho đại gia truyền đọc lật. Simonser nhìn đến Uẩn Ngọc giải đáp khi, bọn họ rất là kinh Gemini nàng đối huyền học một ít vấn đề lý giải so vài vị trưởng môn nhân. Xem còn muốn thấu triệt, cũng càng thêm dễ dàng lý giải. Lữ Pháp Kính nói, Uẩn đồng học là cái khó được đáng quý hạt giống tốt. Nàng làm này phân đáp án, các ngươi cũng có thể sao xuống dưới sau khi trở về cẩn thận phiên ngoài. Mặt khác ta kiến nghị các ngươi lộng cái đàn tổ, về sau có vấn đề có thể lẫn nhau tham thảo, cũng có thể cùng Huẩn đồng học lãnh giáo, đại gia kỳ vọng nhìn Huẩn Ngọc. Huẩn Ngọc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, này đó có thể bị lưu lại đều là huyền học giới mầm. Thả tâm chính, không có đường ngang ngõ tắt tâm tư, nàng có thể giúp đỡ một ít, đàn là ngu tiểu tiểu kiến, đem 40 cái học viên toàn bộ kéo vào đi. Tất cả mọi người đều cười tủm tỉm chào hỏi qua, Long Niệm Từ nhìn bọn học sinh cao hứng bộ dáng, cũng khó được dương hạ khóe miệng, nếu lão tổ tông còn ở, nàng hẳn là thực thưởng thức cái này kêu Huẩn Ngọc hài tử đi. Cuối cùng, bốn vị trưởng môn đem 100 vạn nhốt đánh vào Huẩn Ngọc tài khoản chung, lại đem kia khối ngọc thạch giao cho Huẩn Ngọc, đây là khối chỉ có nắm tay lớn nhỏ ngọc thạch. Hẳn là chính là đế vương lục phỉ thúy, lục phảng phất lưu du, vào tay xúc cảm ôn nhuận cực kỳ, không cần mở mắt Huẩn Ngọc là có thể phát hiện mặt trên nồng đậm linh khí. Đây là thiên địa dựng dưỡng ra tới linh thạch, dùng để làm hộ thân pháp khí là tốt nhất bất quá. Nàng vẫn luôn tưởng cấp Huẩn ra người làm hộ thân pháp khí, nhưng là linh khí tương đối thưa thất ngọc thạch nàng đều mua không nổi. Hiện tại cái này khen thưởng là tốt nhất bất quá, thu được 100 vạn đến chướng nhắc nhở, Huẩn Ngọc nhịn không được cười cong đôi mắt, năm nay giao lưu đại hội xem như viên mãn kết thúc. Đại gia lẫn nhau cáo biệt rời đi khách sạn, Ngu Tiểu Tiểu Trần Uyển Như đều lại đây cùng Huẩn Ngọc cáo biệt. Long gia hai huynh muội cũng đi theo Long Niệm Từ rời đi. Cuối cùng liền thừa Huẩn Ngọc, Tống Tử Minh cùng Lữ Viên ba người. Tống Tử Minh nói, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi phải về thành phố Sương Thủy sao? Muốn hay không lưu tại kinh thành nhiều chơi hai ngày? Huẩn Ngọc cười tủm tỉm, chờ lát nữa vị hôn phu lại đây tiếp ta. Ta muốn mang hắn đi gặp ta bằng hữu, lại bị uy một miệng cẩu lương. Tống Tử Minh răng đau nói, hành hành hành, ta đây cùng Lữ Viên về trước trong môn phái. Về sau có thời gian ta đi thôn Thanh Hà tìm ngươi chơi, hai người rời đi. Huẩn Ngọc ở khách sạn cửa đợi không đến một phút đồng hồ liền thấy Tần Dư Tuy xe. Nàng lại đây kéo ra cửa xe ngồi trên đi. Tần Dư Tuy hỏi, hiện tại liền qua đi ngươi bằng hữu nơi đó sao? Hắn xuyên màu đen chính trang, tóc xử lý quá, thực thoải mái thanh tân. Hắn vốn dĩ liền trời sinh giả áo tử, còn xuyên như vậy chính thức. Huẩn Ngọc cảm thấy hô hấp đều trệ hạ, nàng nhỏ giọng nói, kỳ thật không cần xuyên như vậy chính thức, ngươi có phải hay không thực khẩn trương nha? Tần Dư Tuy trầm mặc hạ nói, không khẩn trương, Huẩn Ngọc lại nhỏ giọng nói, hiện tại còn sớm, chúng ta liền thỉnh các nàng ăn cơm chiều liền hảo, nếu không chúng ta đi ra ngoài đi dạo, ngẫm lại xem, trừ bỏ lần trước Thiên Lộc Cung di chỉ. Bọn họ đều không có bình thường hẹn hò quá, tất cả đều là nửa đêm chạy tới nằm vùng hoặc là nửa đêm kêu hắn tới hỗ trợ. Hảo Tần Dư Tuy thân mình căng thẳng hai phân, liền tính là hẹn hò hiện tại cũng sớm, Huẩn Ngọc còn ăn mặc ngắn tay quần jean. Nàng nói, chúng ta đi trước thương trường, nàng muốn mua thân quần áo. Lại cấp người nhà mua chút lễ vật trở về, hai người đi vào thương trường. Huẩn Ngọc chọn kiện màu lam nhạt váy dài, nàng làn da bạch, xuyên cái gì đều là đẹp, theo sau lại cấp người nhà đều chọn quần áo, còn mua không ít đặc sản, đều trước đặt ở Tần Dư Tuy trong xe. Dạo xong thương trường không sai biệt lắm giữa trưa, hai người xuyên chính thức, tìm gian cơm tây cửa hàng ăn bò bít tết, nghe nói là nước ngoài không vận trở về, hương vị còn tính không tồi, ăn qua cơm trưa 1:30. Thương trường liền có rạp chiếu phim, Huẩn Ngọc vãn trụ Tần Dư Tuy cánh tay. Tần Dư Tuy, chúng ta đi xem điện ảnh đi, nếu là hẹn hò. Như thế nào có thể thiếu được xem điện ảnh? Tần Dư Tuy thân mình dừng lại, hắn lần đầu tiên bị cô nương kéo cánh tay, đi đến rạp chiếu phim. Huẩn Ngọc toàn bộ hành trình đều là kéo cánh tay hắn. Hắn thân hình cao lớn, lớn lên anh tuấn. Nàng cũng là nghiên tư tiếu lệ, hai người tỷ lệ quay đầu cực cao, còn có người đối với các nàng chụp video, tới rồi rạp chiếu phim, hai người cùng nhau tuyển điện ảnh, tuyển một bộ trinh thám phá án phiến, huyền nghi khôi hài phong cách, Quẩn Ngọc còn muốn bắp rang cùng câu ca, đây là xem điện ảnh tiêu sướng, không ăn đều yêu cầu. Hai người tuyển đến là tương đối dựa sau vị trí, ban ngày quan khán điện ảnh người vẫn là tương đối thiếu. Trừ bỏ phía trước một đôi tình lữ cũng chỉ dư lại bọn họ. Cốt truyện vẫn là rất đẹp, Quẩn Ngọc ôm thùng hoa đèn mễ trầm mê xem cốt truyện. Phía trước hai cái tiểu tình lữ có chút cầm lòng không đậu thân thượng. Quẩn Ngọc trộm xem hắn, phát hiện hắn ngồi nghiêm chỉnh, không có nửa phần biểu tình. Quẩn Ngọc lặng lẽ duỗi tay cầm hắn đại trường. Hắn như vậy nặng nề tính cách, tổng yêu cầu cá nhân chủ động chút. Hắn bàn tay có chút lạnh, rất nhiều cái kén, Quẩn Ngọc nắm được thoải mái. Tần Dư tuy ánh mắt theo điện ảnh dừng ở hai người tương nắm bàn tay thượng. Nhìn đã lâu, hết chương.